Vạn Cổ Ma Tôn, chương 675. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 675. Sau khi tiến vào Thương Lan Thiên Vực, Lâm Tiêu cảm thấy rằng nồng độ linh khí tổng thể ở đây mạnh hơn nhiều so với Đông Vực. Nếu hai người có tư chất giống nhau, lần lượt là Thương Lan Thiên Vực và Đông Vực, vậy thì nói không chừng người ở Đông Vực mới phát triển đến toàn đan cảnh thì người Thương Lan Thiên Vực đã sắp hóa đỉnh rồi. Khoa trương đến mức như vậy, linh khí nồng đậm và bên trong phi phẩm. Đây là một nơi vô cùng thách thức. Sau khi Lâm Tiêu rút ra vài tia thanh liên yêu hỏa từ cơ thể của Chu Tước ra thì tạm thời để nó rời đi. Mặc dù ở Thương Lan Thiên Vực không dễ thấy yêu thú, nhưng trên đường phố vẫn có những yêu thú được thuần hóa. Đó đều là những yêu thú cấp thấp. Khi một thú vương sinh tử cảnh giống như Chu Tước xuất hiện, e rằng các trấn bên dưới sẽ ngay lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Lâm Tiêu tùy ý biến thành một đạo nhân ảnh, khí tức toàn đan cảnh trung kỳ. Loại tu vi này sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý nhưng cũng không dễ bị bắt nạt. Thành Giao Trì, một tòa thành có thể so sánh với một nửa Đại Can, thành chính của Vương Triều Đại Ngụy. Ở giữa thành là Thánh Địa Giao Trì, là nơi bách tính Giao Trì sùng bái và tôn thờ. Lâm Tiêu không hành động hấp tấp, cũng không lén lút xâm nhập Thánh Địa vào ban đêm. Lỡ như hành tung của hắn bị phát hiện, chí bảo lò luyện đan bị dịch chuyển, hắn sẽ khóc mất. Nhiệm vụ khẩn cấp nhất là không được đánh rắn động cỏ. Trước khi lấy được lò luyện đan thì mục tiêu của hắn là tuyệt đối không thể phạm sai lầm nào. Do đó, mọi việc nên thận trọng và dè dặt. Hừ, đời sau khi hắn có được lò luyện đan, hừ, còn phải dè chừng người khác sao? Lâm Tiêu ở lại thành Giao Trì 3 ngày. Cuối cùng, sau khi tiêu tốn một chút linh thạch, hắn đã có được một tin tức rất hữu ích. Một vị trưởng lão luyện đan của thần tộc Giao Trì đang tuyển những người có thiên phú luyện đan ở thành Giao Trì. Mục đích là để những người này vào Dược Sơn Giao Trì và giúp thần tộc Giao Trì tìm kiếm thiên tài địa bảo. Nếu có sự thể hiện tốt, nói không chừng có thể được chọn vào luyện đan phong của Thánh Địa Giao Trì để đào tạo. Nếu như vậy, tiền đồ sáng lạn, tương lai rộng mở. Sau khi Lâm Tiêu nghe tin này, trong lòng hắn đã có một ý tưởng. Cứ chờ đó, sau khi bí mật thảo luận kế hoạch với Chu Tước, Lâm Tiêu cũng lập tức đến Bảo Danh. Kế hoạch tiêu diệt, bước đầu tiên, bắt đầu. Lâm Tiêu rất nhanh đã đi tới nơi báo danh của núi thuốc thần tộc Giao Trì. Nhưng việc làm hắn không ngờ tới là hàng người xếp hàng báo danh nhiều hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Một hàng dài cũng phải tới cả ngàn người. Hơn nữa thực lực của những người này cũng phải toàn đan cảnh trung kỳ. Thậm chí hắn còn nhìn thấy vài cường giả hóa đỉnh cảnh ở trong hàng người này. Thuận mồm hỏi vài câu, Lâm Tiêu cũng có chút tin tức đáng dùng. Mỗi đợt báo danh này sẽ kéo dài 3 tháng. Lần báo danh này đã được 2 tháng 20 ngày, còn 10 ngày nữa núi thuốc sẽ lại lần nữa đóng cửa. Nếu muốn vào núi thì phải đợi tới năm sau. Hơn nữa khi những người báo danh này vào núi tìm được bất kỳ bảo vật nào đều phải nộp lại cho thần tộc Giao Trì. Chỉ có điều không phải giao nộp kiểu bình thường mà căn cứ vào giá trị bảo vật người đó thu hoạch được. Sau đó thần tộc Giao Trì sẽ cho một số điểm tương ứng gọi là Giao Trì tích phân. Cách chương